Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1150, Tô Viễn cùng Simon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hai người vừa xuất hiện đã bất đồng ý kiến muốn động tay, Saipan không khỏi nhíu mày nhìn ra, hai người này xuất hiện rõ ràng là nhắm vào Simon. Chính xác mà nói là nhắm vào tổ chức quốc vương phía sau hắn. Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng, phải biết tổ chức quốc vương là một con quái vật khổng lồ, số lượng người ngự quỷ trong tổ chức cũng không ít, ngay cả người ngự quỷ đỉnh cấp cũng có hơn 10 vị, nếu không như thế, hắn cũng không cần phải kiêng kỵ như vậy, vậy mà hai người này lại dám thẳng thắn đối một vị quốc vương động thủ, không khác gì tuyên chiến với toàn bộ tổ chức quốc vương, nhưng xét về thân phận của họ thì có vẻ không phải là không có thực lực, nhìn như người của quốc gia nào đó, có lẽ tin tức đã bị lộ ra ngoài, nên đối phương lựa chọn ra tay trước. Chỉ cần diệt trừ quốc vương thì cái gọi là kế hoạch lớn tự nhiên cũng sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, Saipan không khỏi thâm cảm thấy may mắn. Chính mình không tùy tiện đáp ứng gia nhập tổ chức quốc vương kia. Thấy Dương Gian muốn động thủ, Saipan vội vàng dùng tiếng trung lơ lớ nói, chờ một chút, hai vị chớ động thủ, ta không cùng hắn một bọn. Hắn không muốn bị người trong tổ chức quốc vương đổ vỏ, đánh nhau sống chết với một người ngự quỷ nhìn có vẻ không dễ trêu. Nguy hiểm là hai chiều, khi Dương Gian cảm thấy bị uy hiếp, hắn cũng có cảm giác tương tự, thậm chí còn sâu hơn Dương Gian. Sự tồn tại của Tô Viễn càng làm Saipan thấy kinh hãi, đó là trực giác về nguy hiểm mách bảo, nhưng lời vừa nói ra đã muộn. Một, khi quyết định ra tay thì dù là Dương Gian hay Tô Viễn cũng không phải là người do dự, nhất là khi Dương Gian từ chỗ Tô Viễn biết được đại khái kế hoạch thuyền U Linh của tổ chức quốc vương thì càng không thể nào để cho kế hoạch này thành công. Một khi để đối phương đạt được mục đích thì Đại Xương Thành phố nơi hắn ở cũng không thể đảm bảo an toàn, điều này là thứ mà Dương Gian không thể nào dễ dàng tha thứ. Quỷ hình đen ngòm như nước chảy lan ra, bắt đầu bao phủ khu vực này, dùng quỷ ảnh để bao trùm gián tiếp là cách làm quen thuộc của Dương Gian. Trong phạm vi quỷ ảnh bao trùm, bất kỳ ai đã từng đặt chân vào căn phòng này đều không thể thoát khỏi sự tập kích của Dương Gian. Nhưng bất ngờ là, khi quỷ ảnh lan ra cả căn phòng, lại xuất hiện nơi không thể bao trùm, dường như gặp phải một loại trở ngại nào đó. Có một loại lực lượng linh dị đang đối kháng, không nghi ngờ gì, đó chính là vị trí của Simon và Saipan. Hai người điều khiển không ít lực lượng linh dị, thậm chí có thể gây cản trở cho quỷ ảnh, nhưng vấn đề cũng không lớn, vì những nơi khác trong căn phòng cũng có dấu vết chân của hai người để lại, theo quỷ ảnh bao phủ, xung quanh Dương Gian câm đao bổ củi quỷ dị vẫn hiện ra từng bóng người, trong những bóng người này có công nhân xây dựng, có thợ trang trí, có phụ nữ, cũng có bác gái quét dọn. Còn có nhân viên quán bar, những người này đều là người từng đặt chân ở đây, bây giờ vì môi giới nên xuất hiện trước mặt Dương Gian. Ngoài những bóng người này ra, Dương Gian còn thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhưng điều kỳ dị là hai người này không giống như những hình ảnh cứng đờ bất động kia, mà giống như người sống vậy. Khi Dương Gian phát động môi giới, họ quay sang nhìn bên này, cũng chính vào khoảnh khắc Dương Gian phát động môi giới, Simon và Saipan đồng thời cảm thấy nguy hiểm trong lòng. Lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức hiểu rõ đối phương đang dùng một loại lực lượng linh dị nào đó không biết để khởi xướng cuộc tấn công. Ngay sau đó, Simon lấy ra một khẩu súng săn hai nòng cũ kỹ, không hề do dự bóp cò về phía Dương Gian. Nhưng đúng lúc đó, Tô Viễn đứng trước người Dương Gian, nhìn Simon, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người ta kinh hãi, ngươi có vẻ đã lâm rồi, đối thủ của ngươi là tai. Ngay sau đó, quỷ vực đen ngòm trong nháy mắt mở ra, thôn làng đáng sợ mà quỷ dị trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp kéo toàn bộ Simon vào quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Khung cảnh xung quanh thay đổi quỷ dị khiến Simon khẽ sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Dù sao cũng là một quốc vương từng trải qua nhiều sự kiện linh dị, không dễ dàng bị dọa sợ bởi chút chuyện này, nhưng hoàn cảnh quỷ dị trước mắt quả thật khiến hắn cảm thấy bất an, đặc biệt là những ngôi nhà rách nát ẩn hiện trong màn sương mù dày. Đặc, càng khiến lòng hắn báo động, dường như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ trong thôn. Ha ha, tiểu nhị, ngươi không nên động tay với ta, làm vậy sẽ gây tranh chấp giữa người ngự quỷ quốc tế đấy. Simon ngẩng đầu lên, sửa vành mũ cao bồi nói, trong đôi mắt đen ngòm lóe lên gợn sóng màu xanh lục, giống như ác quỷ đang nhìn trộm người sống, lại như đang muốn thăm dò vị trí của Tô Viễn. Lời này không phải là nói dối, dù sao hiện tại kế hoạch Thiên U Linh còn chưa thực hiện triệt để, các quốc vương ý kiến chưa thống nhất hoàn toàn, nội bộ vẫn còn có bất đồng. Khi chưa có quyết định thi triển kế hoạch thì việc Tô Viễn trực tiếp ra tay với một vị quốc vương là hành động cố ý gây tranh chấp giữa người ngự quỷ quốc tế. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn là một người xuyên Việt, biết rõ diễn biến gốc, đương nhiên cũng biết kế hoạch thuyền U Linh chắc chắn sẽ được thực thi, dù sao thuyền trưởng của thuyền U Linh chính là một lệ quỷ có ý thức của người sống. Khác với dị loại khác, đây là con quỷ thực sự đánh cắp ý thức của người sống, giống như con báo chí quỷ kia, một khi để nó tiếp tục trưởng thành thì cũng sẽ tiến hóa thành thứ giống như thuyền trưởng thuyền U Linh, mà những người trong tổ chức quốc vương bây giờ lại không hiểu được nội bộ tổ chức đã bị một con quỷ thực sự xâm nhập. Con lệ quỷ đáng sợ đó cố tình làm giảm số lượng người ngự quỷ đỉnh cấp, vì vậy kế hoạch thuyền U Linh chắc chắn sẽ được thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên Tô Viễn cũng hoàn toàn không dao động trước lời uy hiếp của Simon. Chỉ cần giết ngươi, giết hết những người biết chuyện thì tự nhiên sẽ không có ai biết. Trong thôn làng tĩnh mịch quỷ dị, giọng nói của Tô Viễn lạnh nhạt vang lên, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi, có ăn chắc hay không thì lát nữa ngươi sẽ biết, hy vọng lát nữa miệng ngươi cũng cứng như vậy, xử lý thêm một vị quốc vương nữa thì phản ứng của các ngươi chắc chắn sẽ thú vị lắm. Thấy đàm phán thất bại, Simon động thủ, khí tức quỷ dị bao phủ xung quanh, sương mù màu xám xanh trong Hoàng Sơn thôn giống như bị lực lượng linh dị can thiệp, trong nháy mắt xuất hiện một khoảng lớn sương mù tan biến, đó là quỷ vực của Simon. Đồng thời một đôi mắt xanh lè lóe lên trong bóng tối, trông cực kỳ nổi bật. Một lúc sau, dường như đã tìm được vị trí của Tô Viễn, miệng phát ra tiếng cười quái dị, cầm khẩu súng săn trong tay, nhắm thẳng một hướng nào đó bắn một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được ngươi rồi, chỉ biết trốn tránh như lũ sâu bọ, ăn thử một phát súng của ta xem sao. Cách chương.